Cửu vực kiếm đế, chương 1023, không có kẽ hở phòng ngự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ma Phong, lăng không trên đường chân trời, một đạo quang mang, nhanh đến cực hạn, tại từ không ghé qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo ánh sáng này mang, chính là tám tôn viễn cổ chiến long, kéo chiến long bảo xa, đã từng cửu ma thành chí bảo thiên ma bảo xa. Món chí bảo này, lần trước Sở Phong Miên tại viễn cổ giác đấu trường thời điểm, không có bị Sở Phong Miên lấy ra, cũng không phải là bởi vì chiến long bảo xa yếu, mà là chiến long bảo xa đặc tính, tại viễn cổ giác đấu trường căn bản là không có cách phát huy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ, chiến long bảo xa năng khiếu chính là nhanh đến cực hạn tốc độ tại viễn cổ giáp đấu trường cái kia tiểu tiểu trong võ đài, không cách nào vận dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là tại cái này Lục Ma Phong, tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, lại là thông suốt không trở ngại. Vừa mới tại Sở Phong Miên tại lui nhanh một khắc chính là đem chiến long bảo xa cho kêu đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là xưa đâu bằng nay, tại cự khuyết kiếm mang ra chỉ phía dưới, Sở Phong Miên cảnh giới đã là đạt đến thiên mệnh chi cảnh. Loại cảnh giới này, đã là đủ để đem chiến long bảo xa tất cả uy lực đều cho phát huy đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể trở thành cửu ma thành chí bảo cái này chiến long bảo xa đương nhiên không có trước đó bày ra như vậy yếu tiểu. Cái này chiến long bảo xa tốc độ tại một cái trong chốc lát thậm chí là đủ để lừa gạt được ở đây 14 vị vô thượng lão tổ con mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường chân trời, nhìn thấy Sở Phong Miên ngồi xuống chiến long bảo xa ở đây vô thượng lão tổ cơ hồ là một chút đều nhận được chính là cửu ma thành chí bảo thiên ma bảo xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ sắc mặt đều là vô cùng khó chịu. Lục đạo ma môn bên trong rất nhiều cường giả, trên thực tế bắt đầu từ cửu ma thành bên trong mưu phản vô thượng lão tổ cho nên bọn họ đối chiến long bảo xa càng là vô cùng quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện cùng, Choang Kiwa Tui, nét, cửu ma thành ma chủ cơ hồ là cửu vực vô địch nhân vật không người dám tới đối kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bằng vào, cũng không phải là ma chủ thực lực cường đại, bảy đại tông môn bên trong lão cổ đồng, cũng không phải không thể cùng ma chủ chống lại. Ma chủ chỗ ỷ lại chính là chiến long bảo xa nhanh đến cực hạn tốc độ, dạng này tốc độ, đủ để cho hắn ở vào cùng cảnh giới bất bại tình trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như một vị vô thượng lão tổ, đều không thể bắt lấy tốc độ toàn bộ triển khai chiến long bảo xa. Cửu vực vô số linh khí bên trong, chiến long bảo xa có thể nói là khó giải quyết nhất linh khí thứ nhất. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước sẽ giao cho tiểu ma chủ cũng là vì để tiểu ma chủ bảo mệnh chi dụng thế nhưng là lúc trước tiểu ma chủ, liền ngay cả chiến long bảo xa 1% lực lượng đều không phát huy ra được cho tới cuối cùng rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Nhìn xem Sở Phong Miên ngồi xuống chiến long bảo xa, mỗi một vị vô thượng lão tổ ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Món này linh khí, rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, mới thật sự là phiền toái. Chiến long bảo xa tốc độ, liền xem như vô thượng lão tổ, muốn phải bắt được, đều khó có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ma bảo xa chỉ có cửu ma thành ma chủ truyền thừa mới có thể vận dụng mới đúng, kẻ này không có khả năng có ma chủ truyền thừa, hẳn là lấy thủ đoạn nào đó cưỡng ép thôi động thiên ma bảo xa, hẳn là không cách nào vận dụng toàn lực mới đúng. Cửu huyền ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên, âm trầm mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi cho rằng xuất ra thiên ma bảo xa đến, liền có thể là đối thủ của chúng ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng còn có thể trốn bao lâu? Quỷ lệ, bắt hắn lại. Siêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên quỷ lệ ma tôn, ngưng tụ linh lực xuất thủ, đầy trời quỷ thủ, nhao nhao ngưng tụ mà ra trọn vẹn là mấy ngàn đường quỷ thủ từ không trung ngưng tụ. Cái này mấy ngàn đường quỷ thủ mục tiêu, chính là Sở Phong miên chiến Long Bảo Xa, từng đạo quỷ thủ, lít nha lít nhít, đủ để là tạo thành từng đạo lưới lớn, hướng về Sở Phong miên bao phủ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút quỷ thủ lực lượng, mặc dù đối Sở Phong miên không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì, tuy nhiên lại đủ để kìm chân Sở Phong miên thời gian. Một khi là Sở Phong miên bị ngắn ngủi bắt lấy, bọn họ còn lại 13 vị vô thượng lão tổ, đồng loạt ra tay oanh kích linh lực, Sở Phong miên như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến Long Bảo Xa tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng là phòng ngự cũng không có đạt đến cực hạn, tối thiểu tại hơn 10 vị vô thượng lão tổ trước mặt Chiến Long Bảo Xa phòng ngự cũng chỉ có thể giống như là giấy như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Cửu Uyên ma tộc kế hoạch trong nháy mắt liền bị Sở Phong miên nhìn rõ đến. Muốn phải bắt được ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Cái này Chiến Long Bảo Xa cũng không phải Sở Phong miên lấy thủ đoạn nào đó cưỡng ép thôi động, mà là triệt triệt để đã luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói hiện tại liền xem như ma chủ, đạt được cái này Chiến Long Bảo Xa, đều không thể vận dụng tại Sở Phong miên trong tay, đi theo ma chủ trong tay, không có chút nào khác nhau. Tại cường trận pháp, đều sẽ có sơ hở, chỉ cần là phá vỡ trận pháp này, các ngươi bất quá chỉ là một bầy kiến hôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong miên tâm thần khẽ động thôi động Chiến Long Bảo Xa, từ không trung ghé qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn đường quỷ thủ, hợp thành trăm ngàn đạo phong tỏa, muốn phải bắt được Sở Phong miên, thế nhưng là cái này Chiến Long Bảo Xa, lại là liền trên không trung, tại vô số quỷ trong tay ghé qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có bất kỳ cái gì một đạo quỷ thủ, có thể chạm đến Chiến Long Bảo Xa. Chiến Long Bảo Xa tốc độ tại cửu vực linh khí bên trong, không xưng thứ nhất cũng là ba vị trí đầu tại Sở Phong miên điều khiển phía dưới, muốn bị bắt lại khả năng, cơ hồ vì linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, thật là nhanh chóng độ tiểu tử, ngươi cũng chỉ hội chạy sao. Có bản lĩnh tới cùng chúng ta đối kháng chính diện, quỷ lệ ma tôn ở phía dưới, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong miên Chiến Long Bảo Xa, ngay tại hắn quỷ thủ ở giữa không ngừng ghé qua, thế nhưng là hắn bất luận cái gì một đạo quỷ thủ, đều sờ không đụng tới Sở Phong miên Chiến Long Bảo Xa. Tại sắp tiếp cận đến Chiến Long Bảo Xa thời điểm, Chiến Long Bảo Xa tốc độ chính là liền lại đột nhiên biến nhanh, làm hắn trở tay không kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho là thủ đoạn hắn lại nhiều, tại Sở Phong miên Chiến Long Bảo Xa trước mặt tựa hồ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ lệ ma tôn không tiếc hết thảy, đem một thân linh lực toàn bộ bạo phát đi ra, trên không trung càng là ngưng tụ càng nhiều quỷ thủ. Trọn vẹn là mấy vạn đường quỷ thủ, quả thực là sắp đem không trung đều cho tràn ngập, nhưng Sở Phong miên Chiến Long Bảo Xa, liền là tại cái này từng đạo trong khe hở, xào diệu tránh né lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùy ý quỷ lệ ma tôn vô số công kích lại là không có bất kỳ cái gì một đạo có thể chân chính tiếp cận đến Sở Phong miên. Chiến Long Bảo Xa, xuất quỷ nhập thần, trên không trung không ngừng ghé qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên Chiến Long Bảo Xa thay đổi phương hướng, đột nhiên tăng tốc tại một cái trong chốc lát chính là đi tới Cửu Uyên Ma Tôn trước mặt. Kiếm phá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong miên thân thể nhảy lên ở giữa từ Chiến Long Bảo Xa bên trong nhảy xuống, đột nhiên một kiếm hướng về Cửu Uyên Ma Tôn chém giết mà đi. Tốc độ này nhanh chóng, lệnh Cửu Uyên Ma Tôn đều là trở tay không kịp, đều không kịp phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là khi Sở Phong miên mũi kiếm, đang đến gần đến Cửu Uyên Ma Tôn ba thước khoảng cách một khắc, một cự lực lại là đột nhiên xuất hiện. Ngạnh sinh sinh đem Sở Phong miên mũi kiếm bức cho lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục đạo phong thần trận lực lượng. Liền xem như Cửu Uyên Ma Tôn không có bất kỳ cái gì phòng bị, vậy vẫn là có hiện tại 13 vị vô thượng lão tổ liên thủ chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Cửu Huyên Ma Tôn cũng hẳn là phản ứng lại đây, nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong sát ý bạo khởi, đột nhiên một quyền chính là hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đủ 3 mét, m, khoảng cách cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.